Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đình Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Đọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chương 23. Đêm. Về đến nhà, Hàn Tuyết và mẹ tôi đã dọn dẹp nhà cửa rồi. Hàn Tuyết nói với tôi: "Ông ba vẫn còn ở đó đó. Anh có nghĩ buổi tối anh ấy cũng ở đó trông chừng luôn không?" Mẹ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và nói: "Ê, yên tâm đi, chú ba sẽ không ở phòng của con đâu." "Dì ơi là dì, con không phải lo lắng cái chuyện này đâu." Hàn Tuyết có chút đỏ mặt mà nói. Thật ra, khi Hàn Tuyết vừa hỏi vấn đề này, tôi liền biết cô ấy lo lắng cái gì. Nếu như buổi tối ông ba còn ở đó, nửa đêm lỡ cô ngốc tìm đến, ông ba thì phải làm sao đây? Mặc dù lo lắng cho sự an toàn của ông ba, nhưng nghĩ đến cái việc ông làm ngày hôm nay, tôi cũng không có nói gì. Mẹ tôi thấy tôi ngập ngừng không nói nên cười và nói: "Thôi, hai đứa thôi nói chuyện đi, mẹ đi nấu ăn đây." Sau khi mẹ tôi đi rồi, tôi nói: "Thật sự để bọn họ gặp nhau thì cũng không sao. Gặp rồi á, để xem ngày mai ông ấy có còn dám ngăn cản người nữa hay không." "Nhưng ông ấy đã già đến như vậy rồi đó." Hàn Tuyết lo lắng hỏi. "Ê, cô không có biết đâu. Thật ra cái người lớn tuổi không sợ cái này. Người già đối với chuyện ma quỷ họ rất là thờ ơ." Điều mà tôi và Hàn Tuyết lo lắng quả thật đã xảy ra. Đến đêm ông ba dọn chiếc giường đến đó dưới sự phản đối của mọi người. Tôi và Trần Thanh Sơn đến thuyết phục ông ba. Ông ấy nói: "Nè, không phải là mấy đứa bay nói cô ngốc sẽ quay lại gây gối hay sao? Tối nay tao sẽ ở đây. Tao muốn xem cái quỷ quái nào dám đụng cái bia đá đầu rồng do tổ tiên Trần gia của chúng ta để lại." Tính nóng nảy của ông ba không ai có thể khuyên can, nhưng cũng không thể làm gì được. Sau khi bàn bạc với Trần Thanh Sơn, tôi cảm thấy nếu ông ta muốn ở lại thì cứ để cho ở lại đi, để ông gặp thì cũng không sao. Tôi chỉ lo rằng khi ông ba thật sự ở lại canh chừng thì cô ngốc sẽ không đến. Giống như khi tôi đi không khỏe thì đi khám, nhưng nếu đã ổn thì tôi cũng chẳng đến đó để làm cái gì cả. Tôi và Trần Thanh Sơn trở về nhà. Trong nhà giờ có thêm Hàn Tuyết, mặc dù kỳ lạ nhưng cũng rất ấm áp. Vì không còn ở phải ký túc xá nên Hàn Tuyết không cần lo lắng về việc ngủ nghỉ nữa. Mấy hôm nay cô ấy đã thức khuya đến nỗi dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm. Sau khi cô ấy ăn tối xong, trải niệm trên sofa cho tôi, tắm rửa rồi quay về phòng ngủ. Tôi nằm trên sofa bấm điện thoại, vừa chơi vừa chú ý đến những gì đang diễn ra ở bên ngoài. Không hay không biết ngủ quên lúc nào đi. Nửa đêm tôi giật mình tỉnh dậy, mở điện thoại thì đã thấy 11:30. Tôi nghĩ đến việc đến trường xem hôm nay cô ngốc có đến hay không. Nếu cô ngốc thực sự đến và gặp ông ba thì sẽ như thế nào? Tôi không muốn đánh thức Hàn Tuyết và mẹ tôi nên tôi rón rén ra khỏi cửa. Vừa bước ra ngoài, một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối bước ra. Tôi sợ đến mức dựng cả lông tơ. Tôi run rẩy hét lên: "Ai đó?" "Diệp Tử, là chú nè." Tôi bật đèn pin lên, nhìn thấy người này, hóa ra là chú trụ tử. "Chú ơi, chú làm gì ở đây vào lúc nửa đêm vậy?" "Ê, chú tới tìm cháu đó." "Diệp Tử à, nghe lời của chú đi, kết thúc chuyện này ở đây đi, đừng có tiếp tục nữa được không? Chú giúp cháu giải quyết chuyện của cô ngốc, còn cháu á, kêu bạn Tử đi đi. Và hãy kêu anh trai cháu dừng lại có được không?" Chú trụ tử hỏi tôi. Chú trụ tử đột nhiên nói lên điều này khiến tôi cảm thấy rất là kỳ lạ. Tôi nói: "Chú ơi, chú có ý gì vậy?" Chú trụ tử thở dài và nói: "Đừng có hỏi gì cả. Chú chỉ sợ thôi. Sợ cháu và anh trai của cháu sẽ có kết quả giống như bố cháu đó." Trong bóng tối, tôi thực sự không thể nhìn thấy vẻ mặt của chú trụ tử. Nhưng tôi có thể nghe thấy những gì chú trụ tử nói hôm nay, có nghĩa là chú biết nhiều hơn, chứ không phải là chú vô tội như ngày hôm đó chú đã nói. Chú ơi, cháu cảm thấy đến mức này rồi, còn có thể dừng lại được hay sao? Anh trai cháu là người như thế nào, làm sao cháu có thể khuyên được? Chú trụ tử lại thở dài. Kể từ ngày tôi đến tìm gặp chú ấy, con người của chú ấy trở nên rất chán nản, thở dài liên tục và nói: "Ơi, chú cũng muốn biết sự thật, chỉ là chú sợ thôi. Vì cháu chưa chứng kiến qua cái cảnh bố cháu chết vì bị người ta lột da đó. Cháu nghĩ xem, da con người còn nguyên vẹn mà được treo trên cái cây như thế nào đâu. Người này phải tàn nhẫn đến mức nào nữa chứ?" Chú ấy không nói thì thôi, khi nói đến khiến cho tôi càng bực tức hơn. Tôi nói: "Chính vì điều này mà chúng ta sẽ phải tìm ra cái kẻ sát nhân kia. Nếu không, chẳng phải cái chết của bố cháu là oan ức hay sao?" Chú trụ tử nói: "Ai, đi thôi, cháu đi với chú đi." Nói xong, chú trụ tử đi về phía trước. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ có thể đi theo chú ấy. Chú ấy đi rất nhanh. Một lúc sau chúng tôi rời khỏi thôn. Tôi không khỏi cảnh giác, trong lòng có chút sợ hãi. Chú trụ tử trước mặt tôi không còn là chú trụ tử mà tôi từng quen biết trước đây. Nên tôi hỏi: Chú ơi, chú đi đâu vậy?" "Đi thôi, đến rồi nè." "Diệp tử à, đừng có sợ nha. Cho dù chú có chết đi thì chú cũng không thể hại được cháu đâu." Chú trụ tử nói, dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng của tôi. Giọng điệu chú buồn bã. Giọng điệu của chú ấy khiến cho tôi nhớ đến mối quan hệ của chúng tôi trong 10 năm nay. Nhớ lại lần chú ấy gửi tiền cho tôi đi học đại học. Lúc đó chú ấy đang làm việc ở công trường cạnh trường của tôi. Các bạn cùng lớp đến nói với tôi, gặp một người ở ngoài đường đi hỏi những người gần đó có ai biết Diệp Kế Hoang không. Có người cho rằng chú ấy ngốc nghếch, có người cho rằng chú ấy đang hỏi Diệp Kế Hoang, vua trộm của Hồng Kông. Tình cờ bạn cùng lớp biết tôi nên đã gọi tôi đến. Sau khi tôi đến đó, tôi thấy chú ấy ngồi sớm trên đường, trên người thì dính đầy bùn đất. Chú ấy đưa tiền cho tôi và nói: "Diệp tử, chú quên làm quần áo sạch sẽ mất rồi, khiến cháu phải mắc mặt với mọi người đó." Lúc đó vẻ mặt của chú có vẻ lắc lúng túng và bất an. Nghĩ đến cảnh này, khóe mũi tôi chợt chua chát. Nhìn hình bóng già nua đi trước mặt, tôi chỉ nghi ngờ chú đang âm mưu chống lại mình. Gần đây chúng tôi trở nên cực kỳ xa lạ. Tôi tiến lên vài bước và nói: "Chú ơi, cháu xin lỗi." Chú trụ tử dừng lại, nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn tôi một lúc, rồi chú mỉm cười vỗ vai tôi và nói: "Trời, cái thằng bé ngốc nghếch này." Tôi nắm lấy bàn tay của chú. Đó là một bàn tay chai sạn. Khi chạm vào lòng bàn tay này, tôi không cầm được nước mắt nữa. Tôi nói: "Chú ơi, cháu chưa bao giờ gặp được bố, cho nên cháu xem chú như là bố của cháu vậy đó. Cháu không muốn giữa hai chúng ta trở nên như thế này đâu. Dù như thế nào đi nữa, cháu và anh trai với tư cách là con cũng muốn tìm ra kẻ giết bố mình đó. Đây là trách nhiệm của người làm con mà chú. Nếu vì chú biết cứ điều gì thì xin chú hãy nói cho bọn cháu biết đi. Coi như là cháu quỳ xin chú có được không?" Chú trụ tử đưa tay còn lại lau đi những giọt nước mắt trên mặt của tôi, vẫn mỉm cười nhìn tôi và nói: "Con ơi, chú đã hứa với người ta, và đó là thề độc. Cháu thực sự muốn chú nói ra sao?" Vậy con không cần nữa." Tôi chợt cảm thấy rất sợ hãi, có cảm giác chú trụ tử sẽ chết sau khi nói câu này với tôi. Mặc dù điều này là rất phi thực tế, nhưng tôi lại có cảm giác rất thật. Thậm chí còn cảm thấy rằng chú trụ tử thật sự sẽ nói ra điều gì đó, sẽ có người đến ngay sau lưng của chúng tôi và giết chú trước mặt của tôi đó. Nói xong, chú ấy tiếp tục đi về phía trước. Tôi đi theo phía sau. Chúng tôi đã đi ra khỏi thôn, đến khu rừng nhỏ ngoài thôn thì chú trụ tử dừng lại, từ đống lá ven đường lấy ra một chiếc bao tải và nói: Diệp Tử, con mau mở ra đi. Nhìn bao tải bên trong hình như là đã có người, nhưng tôi vẫn cúi người xuống mở cái bao tải ra. Khi kéo xuống thì là một cái đầu người thò ra. Tôi sợ đến mức ngồi xổm xuống mặt đất. Nhưng nhìn kỹ hơn, người này không phải là cái người bạn trên mạng của tôi sao? Cô gái được chàng thạch đầu mua về nhà đó. Chú! Tôi quay lại nhìn chú chủ tử và nói. Chú chủ tử nhìn tôi. Diệp Tử, con ngủ với cô ấy đi. Cái gì chú? Tôi nói trong sự kinh ngạc. Nếu như cháu ngủ với cô ấy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Nè, chú đợi cháu ở bên kia, nhanh lên đi. Chú chủ tử nói xong liền quay người bỏ đi và không cho tôi một cơ hội giải thích gì cả. Sau khi chú chủ tử rời đi, tôi bật đèn pin trên điện thoại lên. Lúc này tôi lo lắng cho sự an toàn của cô gái này hơn là hành vi kỳ lạ của chú chủ tử. Tôi đỡ cô ấy dậy thì phát hiện cô ấy chỉ là ngất đi. Nhưng tôi lay lay cô ấy rất là nhiều lần mà cô ấy vẫn không tỉnh. Lúc đó thì tôi mới nhận ra cô gái trong bao tải, cả thân người không mặc quần áo. Tôi nhìn thoáng qua, nói thật, lúc đó trong người tôi thì có máu chảy sùng sục đó. Ngày đó tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hàn Tuyết, còn hơi mờ mịt. Đây có thể nói là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể của một người con gái. Tôi gặp người bạn này trên mạng chỉ một lần và tôi chỉ nhớ rằng vẻ đẹp cô ấy rất khác với Hàn Tuyết. Hàn Tuyết là một cô gái dễ thương và bướng bỉnh, trong khi cô ấy giống như một phụ nữ trí thức hơn. Ấn tượng của tôi về cô gái ngày hôm đó là cô ta gầy lắm, nhưng sao bây giờ toàn bộ cơ thể cô ấy trông rất cân đối và hoàn hảo. Tôi nhìn nó vài lần. Tôi không nói dối, tôi thật sự đã nhìn nó đến vài lần. Quả thật là có chút bốc đồng, nhưng tôi biết rõ rằng mình không thể làm được như vậy. Tôi dùng đèn pin tìm kiếm xung quanh và thấy quần áo cô ấy nằm trên mặt đất. Đi lấy quần áo và mặc lại cho cô ta. Cô ấy dường như đã bị đánh thuốc mê. Từ đầu đến cuối, cô ấy không hề tỉnh lại. Tôi bế cô ấy đi đến chỗ chú chủ tử, nhìn chú chủ tử và nói. Chú ơi, cháu không biết tại sao chú lại làm như vậy. Nhưng cháu không thể được chú à. Mau đưa cô gái này về đi. Nếu cháu không làm, chú sẽ giết cô ta. Chú nói được là làm được đó. Chú chủ tử nhìn tôi bằng ánh mắt thật là sâu thẳm. Chương 24. Quan hệ nhân quả. Cháu không thể làm như vậy được đâu chú. Cháu cũng không cho phép chú giết cô ta. Tôi nhìn chú chủ tử và nói. Chú chủ tử không phải là người ăn nói hàm hồ. Tôi biết chú ấy là người nói được, làm được. Tôi vẫn cố gắng bảo vệ cô gái mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết tên. Chú chủ tử nhìn tôi, từ từ rút ra một con dao găm. Sắc mặt cũng dần dần chuyển sang lạnh lùng. Đây là cảnh tượng mà tôi chưa từng nhìn thấy suốt 20 năm qua mà đã quen biết chú như vậy đó. Chú à, cháu không tin chú là kẻ sát nhân đâu. Cháu tin chú không phải là người xấu. Anh trai cháu đã nói rồi, người giết hại cha cháu năm đó là một kẻ biết dị thuật. Cháu đã từng nghi ngờ chú, nhưng cháu cũng không hề tin. Cháu biết chú biết rất nhiều việc, nhưng không nói với cháu là do chú có nỗi khổ riêng của mình. Kể cả hiện tại, chú bảo cháu làm những chuyện cháu không đồng ý cũng là do chú có nỗi khổ. Cháu không có trách chú. Cha cháu đã mất 20 năm qua. Cháu đã sớm coi chú như là cha của cháu vậy đó. Cháu thề luôn, sẽ không ép buộc chú phải nói ra chuyện chú không muốn nói. Nhưng cháu xin chú mà, đừng. Dừng tay lại đi, không thể làm sai nữa đâu chú à. Tôi nhìn chú chủ tử khẳng thiết cầu xin. Tính khí của chú chủ tử có thể khiến cho ông ấy giết người để ép tôi làm một việc nào đó, chứng tỏ việc này đã dồn ép ông ấy đến mức nào. Chú chủ tử vẫn nhìn tôi, nhưng ánh mắt của chú ấy đã dần dần bình tĩnh trở lại. Thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm. Qua ánh mắt đó, tôi cảm nhận được sự thống khổ và bất lực vô cùng. Tôi thuận đà tiếp tục. Chú ơi, chú buông tay đi mà. Việc này á, coi như cháu không biết gì hết nha. Chú nhất định phải làm thế mà. Nếu không thì sáu sẽ chết đó. Chú chủ tử lau nhanh giọt nước mắt, sau đó một cước đá tôi ra, rồi kề dao vào cổ người phụ nữ và nói: "Nè, con chọn cô ta hoặc chú sẽ giết cô ta. Cháu không có sự lựa chọn nào khác đâu." "Chú ạ." "Rốt cuộc cháu có chịu nghe lời của chú không?" Lời này vừa dứt, tôi dường như nghe thấy một âm thanh vù truyền tới. Tiếp theo là âm thanh của thứ gì đó va đập vào kim loại. Tôi chỉ kịp nhìn thấy trước mắt mình lóe lên một tia sáng. Con dao trong tay chú chủ tử bay ra xa. Một bóng người từ trong bóng tối xông ra, giật người phụ nữ khỏi tay chú chủ tử. Chú ấy đứng dậy định cướp lại thì bị người đó đạp cho một cước, ngã bay ra. Chú ấy muốn đứng lên nhưng không được, miệng còn đang chảy máu. Xem ra một cước vừa rồi dường như đã khiến cho chú ấy nội thương nghiêm trọng. Một loạt các động tác nhanh như cắt xảy ra, dường như khiến cho tôi không kịp phản ứng lại. Đợi cho tôi định thần thì đã thấy anh trai đứng kề bên. Ánh mắt anh ấy lạnh lùng nhìn chú chủ tử. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh trai, chú chủ tử nói anh ấy có thể giết người tôi không tin. Nhưng từ trong ánh mắt này, tôi có thể nhìn ra được anh ấy muốn làm gì. Hơn nữa, tôi hiểu anh trai mình là người có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Sợ anh ấy sẽ gây bất lợi cho chú chủ tử, tôi vội vàng túm lấy cánh tay của anh ấy. Anh ơi, đừng mà. Anh trai vùng tay ra khỏi tôi, từng bước hướng về phía chú chủ tử. Chú chủ tử vẫn chưa hề bỏ dậy được. Cước đó của anh trai tôi chỉ cần tưởng tượng cũng đoán ra được thực lực nặng nhẹ là như thế nào. Chú chủ tử cố hết sức chống cơ thể lên, ngồi dậy, lau vết máu trên miệng, cười lạnh với anh trai tôi. Tôn Trọng Mù, Diệp Thiên Thành là do tao giết, là do tao lột da anh ta, tao ăn thịt anh ta, bởi anh ta cướp người phụ nữ mà tao yêu nhất. Không phải là mày muốn điều tra sao? Muốn biết hung thủ thực sự sao? Đây, chính là tao, mày giết tao đi. Anh trai tôi lại tung ra một cước. Chú chủ tử học cả máu, bay người về phía sau. Tôi vốn định xông lên ngăn lại, nhưng cả người bỗng hóa đá khi nghe câu nói của chú ấy. Lần này sắc mặt của chú chủ tử đã chuyển sang màu tím bầm. Chú ấy chống cánh tay gượng lên, gương mặt nở ra một nụ cười và nói với anh tôi: Mày có bản lĩnh thì mày giết tao đi. Giết tao xong rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc mà. Anh trai tôi bước lên, túm lấy cổ áo của chú chủ tử nhấc lên. Lúc này tôi đã kịp định thần, xông qua ngăn cản anh trai tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi không thể trơ mắt nhìn anh ấy giết chú chủ tử. Chú à, lời nói của chú là thật sao? Đúng đó. Người cha của cháu là chú giết đó. Giết chú đi. Anh em cháu coi như có thể báo thù thay cho cha mình rồi. Tôi giữ tay anh trai như dường như không đả động được tới anh ấy. Anh ấy vẫn đang túm lấy chú chủ tử. Nhưng cuối cùng anh ấy đã chịu mở miệng và nói. Anh ấy nhìn chằm chằm vào chú chủ tử. Ông nghĩ rằng tất cả mọi tội lỗi của ông là một mình ông gánh là xong hả? Ông nghĩ ông làm như vậy là để bảo vệ Diệp Tử sao? Tôi nói cho ông biết nha, em trai tôi tự mình có thể bảo vệ cho nó, không cần đến cái lượt của ông đâu. Chuyện năm đó tôi nhất định phải điều tra rõ ràng. Bất cứ ai liên quan thì cũng đừng mong thoát tội. Anh trai tôi nói xong liền buông tay chú chủ tử, ngã xuống đất. Anh ấy đỡ người phụ nữ đó lên và nói: Chúng ta đi thôi. Lời anh trai nói không thể từ chối. Tôi nhìn chú chủ tử một cái, mặt chú ấy đã chuyển sang màu trắng xanh. Tôi vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của chú ấy. Anh trai tôi không giết chú ấy, vậy chắc chắn chú ấy sẽ không bởi vì hai cái cước này mà chết được. Tôi tin anh trai mình ra tay biết nặng nhẹ chừng mực. Tôn Trọng Môn, sự việc không hề đơn giản như mày nghĩ đâu. Nếu mày muốn một lần nữa lật lại thì không ai cứu nổi các người đâu. Anh trai tôi quay đầu nhìn lại và nói: Bao nhiêu năm qua, thứ duy nhất tôi học được là cầu người khác không bằng tự cứu lấy mình đó. Tôi và anh trai tạm biệt nhau ở đầu thôn. Trước kia đối với những điều anh trai tôi không nói với Tôi đều hiểu tính cách của anh ấy và không hỏi han nhiều. Nhưng chuyện của chú chủ tử tối nay tôi không thể không hỏi. Hơn nữa tôi còn phải có bằng được đáp án. Chú chủ tử không phải là người xấu, lại càng không phải là người đã giết cha tôi đâu. Điều tôi muốn biết là rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà chú ấy lại tình nguyện một mực nhận tất cả mọi tội lỗi về mình. Đó là lý do cho tất cả mọi việc là vì cứu tôi sao? Dường như anh trai đã nhìn thấu được tâm tư của tôi. Anh ấy nhìn tôi và nói: Anh biết á, em có rất nhiều điều muốn hỏi. Diệp Tử à, giờ thì vẫn chưa phải lúc để em biết được tất cả đâu. Anh sẽ đợi tới thời điểm thích hợp sẽ nói cho em biết thôi. Tôi đang định mở miệng thì anh ấy đưa tay lên che miệng, biểu thị động tác im lặng. Không được hỏi. Anh là anh trai của em, là anh ruột đó. Nói xong anh ấy tiếp tục: Anh đưa cô ta về, anh tin chắc sự việc rất nhanh sẽ được phơ bày mà thôi. Cách làm việc của anh ấy đều là như vậy cả. Nói xong là rời đi ngay, vắt tay rẽ mây, không để lại chút dấu vết. Chỉ còn lại một mình tôi vẫn đứng đực ra đó, trong lòng thổn thức hàng vạn điều nghi hoặc. Bây giờ tôi đã không còn sức lực và tâm trí để đi tới trường nữa, cả người đờ đẵng như người mất hồn. Về tới nhà, mọi thứ đều yên tĩnh, mọi người đều đã đi ngủ. Tôi lặng lẽ bước vào, đi tới nằm xuống sofa trong phòng, rít từng điếu thuốc, trong đầu tỉ mỉ sắp xếp lại sự bất thường của chú chủ tử. Chú ấy nhất định bắt tôi phải ngủ với cô gái đó, cũng chính là người bạn trên mạng Thiên Nhai, còn ép đến nỗi lấy tính mạng của người khác ra để nguy hiếp. Thậm chí chú ấy còn nói nếu tôi không ngủ với cô ta thì tôi sẽ chết. Ngẫm lại điều này thì rất là kỳ lạ, giống như một cảnh trong phim tiểu thuyết võ hiệp vậy đó. Tôi bị chúng kịch độc, khi độc phát, nếu không tìm được cô gái nào phát tiết thì chắc chắn tôi sẽ chết. Nhưng trong tiểu thuyết võ hiệp thì chí ít các sự việc đều có liên quan đến nhau. Nhưng tôi có ngủ với cô gái này thì không liên quan gì đến sinh tử của tôi sao? Tôi nghĩ cả nửa ngày thì vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc có mối quan hệ gì. Tôi cũng không phải là loại đói khát đến mức không có phụ nữ thì sẽ chết chứ. Sau cùng, thậm chí tôi còn nghĩ liệu điều này có liên quan gì đến cái thân phận trai tăng của tôi không? Thân phận sử nam đồng nam cũng chẳng phải trong phim yêu tinh quỷ quái đều có tác dụng rất lớn sao? Lẽ nào ý của chú chủ tử là nếu như tôi không phải tháo cái mũ đồng nam mà mình đã đội suốt 23 năm qua thì tôi sẽ chết vậy đó? Lý do chết gì kỳ mà lạ vậy chứ? Lúc tôi đang nghĩ tới muốn bật cười thì từ sau lưng có tiếng phụ nữ truyền tới: Anh vẫn chưa ngủ sao? Tôi giật mình quay đầu lại, không phải là Hàn Tuyết trong bộ dạng đầu tóc đang rối sao? Lúc này tôi bỗng như bị điên mà nhìn lấy cô ấy hỏi: Hàn Tuyết à, nếu như anh không ngủ với em á thì anh sẽ chết đó, vậy em có đồng ý không? Nhờ có ánh trăng sáng, tôi dường như có thể nhìn thấy gương mặt cô ấy bỗng nhiên đỏ lên, sau đó từ màu đỏ chuyển thành màu đỏ của sự phẫn nộ. Cô ấy túm lấy ghế sofa rồi đánh vào đầu của tôi: Diệp Tử à, anh là đồ lưu manh đó, anh bị điên rồi có phải không? Cô ấy giận dữ đánh mạnh tôi mấy cái khiến tôi choáng váng. Sau cùng thì cô ấy nói: Vậy á thì anh mau đi chết sớm đi. Nói xong cô ấy hầm hầm quay vào phòng. Sau khi Hàn Tuyết vào phòng, tôi tự thu mình ngồi lại co ro và lẩm bẩm: Ê, xem đi, người bình thường ai mà không biết, trong chuyện này không tồn tại tí quan hệ nhân quả nào hết đó. Ai mà biết được, lúc tôi đang tự lẩm bẩm tự nói một mình thì Hàn Tuyết, quỷ không biết thằng không hay, đã đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào. Cô ấy dùng giọng nói nhỏ tới mức gần như tôi không nghe thấy: Nếu như anh thực sự chết á thì tôi sẽ đồng ý. Thật không? Tôi quay đầu lại nhìn Hàn Tuyết đang tỏ ra rất xấu hổ. Tôi đứng dậy ôm lấy cô ấy và nói: Đi thôi, anh trúng một loại cực độc mà nếu không phát tiết ra thì sẽ chết đó. Tuy rằng trong Hàn Tuyết rất ái ngại nhưng cô ấy vẫn gật đầu và nói: Được. Tôi lúc này như mở cờ trong bụng, nhưng rồi cô ấy lại nói: Nhưng nếu em biết là anh lừa em thì em sẽ khiến anh sống không bằng chết đó. Nói xong cô ấy làm một động tác mô phỏng móng vuốt của hổ, dọa tôi ớn lạnh đũng quần. Chương 25: Quỷ hạn hán. Cuối cùng tôi cũng biết sợ mà thả hàng tuyết xuống. Ai biết vừa chạm đất, cô ấy đã đắc ý và nói: biết ngay mà, cái gan thỏ đế như anh cũng không dám nữa. Lời này của cô khiến tôi nghĩ đến một câu chuyện cười mọi người chắc đều đã nghe qua. Một đôi nam nữ ngủ cùng giường, người nữ để một bát nước ở giữa hai người, rồi nói: nếu anh tiến qua đây, anh là đồ cầm thú. Bên nam tưởng bên nữ không đồng ý nên ngoan ngoãn ngủ một giấc. Ai ngờ ngày thứ hai tỉnh dậy, bị cô gái vả cho một cái và mắng: anh đúng là còn không bằng con cầm thú nữa mà. Tôi so so tay cười, lưu manh nhìn hàng tuyết và nói: hey, sao thế? Hay là anh nên chứng minh bản thân không hề sợ sao? Hàng tuyết lè lưỡi và nói: thôi thôi, được rồi, được rồi, không có đùa nữa, thành thật chút đi. Nửa đêm nửa hôm anh còn đi đâu vậy? Anh có đi đâu? Nói rồi, anh thành thật chút đi. Em biết anh vừa ra ngoài đó. Nửa đêm nửa hôm không có ngủ mà còn dám lớn mặt hỏi em cái vấn đề kia nữa. Xem ra chắc chắn anh đã trải qua chuyện gì đó. Thành thật á, thì sẽ được hưởng khoan hồng, gian dối á, sẽ bị nghiêm trị đó. Cú giác của người phụ nữ quả thật đáng sợ. Người ta đều nói giác quan thứ 6 của người phụ nữ không đùa được đâu. Vừa hay tôi cũng vừa muốn kể cho Hàn Tuyết nghe những khúc mắc trong lòng mình, liền kéo cô ấy ngồi xuống dưới sofa và nói: nè, nào tới đây đi, anh sẽ kể cho em nghe. Anh sẽ kể thành thật tất cả, nhưng em nghe xong á, không được nổi giận được không? Yên tâm đi, nếu như anh thành thật nha, em tuyệt đối là em không có giận anh đâu. Vậy là tôi đem câu chuyện tại sao nửa đêm vẫn đi ra ngoài, rồi gặp chú trụ tử, kể hết một lượt cho Hàn Tuyết nghe. Kể xong, tôi đã phải trả giá vì IQ thấp của mình. Thực tế đã chứng minh, phụ nữ nói sẽ không tức giận là không thể tin được. Vừa kể xong, Hàn Tuyết đã véo mạnh eo tôi và nói: anh đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể lõa lộ của cô gái đó hả? Không phải, anh chỉ liếc qua một tí thôi. Tôi thậm chí giơ tay lên giải thích. Vậy thì anh đã nhìn được những gì rồi? Cô ta có đẹp không? Trời ơi, bà nội của tôi ơi, chúng ta đều là người có giáo dưỡng mà, em có thể nhắm trọng điểm câu chuyện được hay không? Trọng tâm câu chuyện em không nghĩ, em chỉ nghĩ đến cái chuyện anh nhìn thấy cơ thể cô gái đó hay sao? Không phải á, là anh đã từ bỏ một cách trượng nghĩa rồi hay sao chứ? Cái gì mà trọng điểm? Một tên dê sờm già muốn dẫn dụ một con dê sờm trẻ, đồng lưu hợp ô, chứ còn cái chuyện gì nữa? Anh trai anh làm như vậy là đúng, nên đấm và đánh chết ông ta mới phải. Sao không quánh luôn vào cái mặt anh luôn đi? Hàn Tuyết hàng học mà nói. Tôi nhìn Hàn Tuyết đang nổi giận đùng đùng mà trong lòng tôi lại thấy rất ngọt ngào và ấm áp. Con người ta đang yêu thì IQ chỉ là cái rối rắm. Tôi nắm tay Hàn Tuyết và dỗ: thôi thôi, đừng có giận nữa mà, đó không phải là điều anh muốn đâu. Nói thật ra chú trụ tử chăm anh từ bé đến lớn, tấm lòng của anh ấy như thế nào thì anh hiểu rất rõ. Hơn nữa, qua cuộc đối thoại của ông ấy với anh trai cho thấy dường như kẻ giết ba anh có thế lực rất lớn. Quan trọng là anh đang gặp nguy hiểm đó. Trong mắt tôi và Hàn Tuyết, tuy rất đáng yêu, đôi lúc có hơi thất thường, nhưng chung quy lại vẫn là một cô gái hiểu chuyện. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ hiểu những điều tôi kể, nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp sự ghen tuông của một cô gái. Cô ấy vẫn không ngừng nhắc lại chuyện đó. Ví dụ như lời chú trụ tử nói anh là đúng mà, anh muốn sống thì buộc phải phát sinh quan hệ với cô gái đó. Trường hợp đó anh sẽ chọn như thế nào đây? Lần này thì tôi khôn hơn rồi, trả lời đanh thép: còn phải nghĩ nữa sao? Anh thà chết nữa, vẫn trung thành với một mình em thôi. Chết cũng là cùng thôi, có gì đâu. Vậy thì em nghe được đó. Trời ơi, vậy thì bà nội của tôi ơi, em giúp anh nghĩ xem ý của chú trụ tử là như thế nào. Thì em làm sao mà em biết được? Chi bằng ngày mai á, anh đi hỏi bàn tử đi. Em cảm thấy anh ta nha, khá là lợi hại đó. Tôi có cảm giác như tối nay tôi với Hàn Tuyết không có cùng tần số. Hơn nữa chuyện này tôi kể với cô ấy cũng không thể thương lượng suy nghĩ ra được vấn đề bất kỳ gì. Đành thì mệnh ai nấy ngủ thôi. Tối qua ngủ khá muộn, nhưng tới sáng hôm sau tôi đã dậy từ rất sớm. Tỉnh dậy rồi tôi muốn đi tới trường học xem tình hình của ông ba. Tôi thật sự muốn biết liệu tối qua cô ngốc có đi tìm ông ta không. Ai ngờ tôi còn đang đánh răng rửa mặt thì đã nghe tiếng mẹ tôi hét lên thất thanh. Tôi và Hàn Tuyết gần như cùng lúc chạy ra ngoài thì thấy mẹ tôi cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống dưới đất. Trước mặt bà ấy đặt một cái hũ. Nhìn màu sắc của cái hũ này thì biết đó là một cái hũ đất nung khá cũ, trông giống như một cái cổ vật. Cái hũ này tôi vừa nhìn thấy đã có cảm giác rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Tôi đỡ mẹ tôi dậy. Bà ấy trợn mắt cả người run rẩy bẩy chỉ vào cái hũ đất nung đó. Bởi vì quá sợ hãi nên một câu bà ta cũng không thốt ra được. Hàn Tuyết không hiểu chuyện gì xảy ra, đi về phía trước muốn nhìn kỹ vào cái hũ. Cảm giác quen thuộc khi nhìn cái hũ cộng thêm biểu cảm khiếp đảm của mẹ tôi, não tôi bỗng xoẹt qua một hình ảnh khiến tôi lập tức nhớ lại tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi. Ê, đừng có động vào, tôi hét lên với Hàn Tuyết. Nhưng tay của Hàn Tuyết đã chạm vào cái hũ rồi. Nghe thấy tiếng hét của tôi, cả người cô ấy trở nên bất động, quay đầu lại nhìn tôi vẻ mặt đầy hoài nghi. Tôi còn nhớ lúc mình còn nhỏ đã bị chàng thạch đầu bế đi vào cái đêm hôm ấy. Ông ta đã mổ bụng cô ngốc ngay trước mặt của tôi, moi đứa bé từ trong bụng cô ấy ra rồi để vào trong một cái hũ y như cái này. Đúng rồi, giờ đây tôi có thể khẳng định chính là đứa trẻ đó. Tôi đỡ mẹ tôi ngồi lên bậc thềm, sau đó đi tới đá vào cái hũ đó. Thôn dân trong làng đại đa số dậy từ rất sớm, nghe thấy động tĩnh ở cửa nhà của tôi thì mọi người đều vây lại xem. Vừa hay thấy cảnh tôi đá vào cái hũ. Cái hũ đó lăn vài vòng thì từ trong cái miệng hũ lộ ra hai cái chân xanh lè của đứa trẻ con. Mọi người bị dọa cho dựng cả lên. Hàn Tuyết sợ hãi lùi về sau mấy bước nhìn tôi. Lúc này trong đám thôn dân có người gan lớn cầm cái cành cây khô tới khều khều cái thứ bên trong cái hũ ra. Vừa khều ra đã có người bắt đầu nôn mửa. Thứ được moi ra từ trong hũ là một đứa bé toàn thân xanh lè chưa thành hình. Đứa trẻ cuộn tròn lại. Điều kỳ lạ là hai con mắt của nó trợn trừng rất to, mà trên trán lại dán một lá bùa màu vàng. Trời ơi, cái đứa trẻ này, ý, nó đã chết, mà từ đâu ra vậy chứ? Không ít người vẫn đang bồn tán xôn xao. Đương nhiên, cũng không ít người bị dọa cho sợ, vội chạy về nhà. Sắc mặt của tôi biến đổi liên tục. Trong số những người ở hiện trường, chỉ có tôi và Hàn Tuyết biết đứa trẻ chết yểu này là ai. Mắt thấy người dân hiếu kỳ đến xem ngày càng đông, tôi giả vờ trấn tĩnh và nói: Nè nè, mọi người cách xa một chút đi. Đứa bé chết yểu này trên đầu có dán bùa vàng, có lẽ là tiểu cương thi bị đạo sĩ trấn yểm đó. Có điều e là trên người đứa trẻ không chừng đã có mầm bệnh nữa. Mọi người nghe thấy tôi nói như vậy thì quả nhiên vội vàng lùi xa. Tôi nói với Hàn Tuyết, lúc này mặt mũi cũng trắng bệch: Hàn Tuyết à, em tới quỹ ban thôn gọi bàn tử tới đây đi. Hàn Tuyết gật đầu chạy nhanh tới quỹ ban thôn. Không bao lâu sau, bàn tử và chàng Thanh Sơn cùng tới. Bàn tử vừa nhìn đã hiểu có chuyện gì xảy ra và nói: Hờ, thanh niên cứng nha, quỷ hạng hán này từ đâu ra vậy? Mọi người thấy bàn tử đến đều cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, bởi không ít người đã từng chứng kiến năng lực của bàn tử. Thấy bàn tử nói như vậy, chàng Thanh Sơn hỏi: Bàn tử à, thế nào là quỷ hạng hán vậy? Ấy, là một dạng cương ri thôi. Quỷ hạng hán xuất hiện sẽ xảy ra đại hạn đó, chính là cái thứ này nè. Chỉ không ngờ ở một nơi như thế này cũng có một cái thứ như vậy. Cũng may đã có bậc tiền bối chắn yểm lại. Nếu không nha, cái thứ này sẽ khiến cho phạm vi trăm dặm quanh đây xảy ra đại hạn đó. Ừ, cái thứ này, thế thì ý, phải xử lý nó làm sao chứ? Dễ thôi. Biện pháp cổ nhân thường dùng là dùng đinh gỗ đóng chết nó, hoặc là vứt vào nhà xí. Cái thứ này bị chắn yểm lại rồi, xử lý thế nào thì cũng được thôi. Ê, dùng lửa đốt nó đi. Bằng tử vừa nói thì tôi liên tục nháy mắt với anh ta. Sao có thể đốt được chứ? Vấn đề quỷ hạng hán này là đứa con của cô ngốc đó. Cô ta năm lần bảy lượt tới chính vì muốn tìm nó. Thế thì sao phải đốt chứ? Bằng tử chắc chắn không phải là kẻ ngốc. Mấy cái chớp mắt của tôi đã khiến cho anh ta hiểu ra và nói với người dân: À, tuy rằng dễ xử lý, nhưng trong quá trình xử lý sẽ có khí độc bốc ra từ thi thể nhỏ này, nó rất hôi thối đó, và bệnh tật nữa. Mọi người á, thôi ai về nhà đấy đi, đừng ở đây xem náo nhiệt nữa. Nếu thực sự hít phải khí độc này á, e rằng Diêm La Hạ Phàm cũng không cứu được mấy người đâu nha. Chiêu này của Bằng Tử quả thật có tác dụng, vừa nói xong đã khiến cho người dân bốn phương tám hướng lủi mắt tâm. Tôi đưa mẹ tôi vào trong nhà để Hàn Tuyết chăm sóc. Bàn Tử lá gan lớn, nhấc đứa trẻ lên cho lại vào trong hũ rồi xách tới quỹ ban thôn. Tôi và chàng Thanh Sơn cũng đi theo sau. Tới đó thì tôi hỏi: "Ê Bàn Tử à, không phải cái thứ này được chôn dưới ký túc xá của Hàn Tuyết sao? Sao bây giờ nó lại xuất hiện ở trước cửa nhà tôi vậy chứ?" "Ơ, cậu hỏi tôi, tôi cũng muốn hỏi cậu đây. Nhưng nếu tôi không đoán nhầm thì có người biết chúng ta muốn đào cái thứ này lên, không ngăn cản được nên trực tiếp tặng cho chúng ta đó. Cái này ha, 8-9 phần là do lão già đó làm đó." Thực ra lúc Bằng Tử chưa nói ra câu cuối thì tôi cũng đã nghĩ tới người cái làm chuyện này là chú trụ tử. Chú ấy hy vọng chuyện này có thể giải quyết. Từ vụ tối qua thì đã có thể nhận ra rồi. Nhưng Bằng Tử lại nói là do ông ba làm. Cũng có khả năng luôn, bởi tối hôm qua ông ba là người canh chừng ở cái mắt phong thủy đó. Chương 25. Suy đoán của Bàn Tử. Không phải ông ba làm đâu. Thế thì làm sao chú biết? Tối hôm qua nha, ông ba canh gác ở đó đó. Tôi lo lắng cho sự an toàn của ông ta, cho nên đã nhờ Nhị Nha Tử và Trần Hổ canh giữ cùng với ông ba ở đó. Vừa rồi nghe được tình hình ở đây, tôi đã hỏi cả hai người họ. Đêm qua ba người họ không ngủ cả đêm luôn. Ông ba kể cho tụi nó nghe chuyện ở Phục Địa Câu đó mà. Chàng Thanh Sơn có chút bối rối và nói: trong lòng ông ta đang bồn chồn vì tôi và Bằng Tử đều biết. Chàng Thanh Sơn không thể nói dối. Nhưng nếu thực sự là như vậy, ba người bọn họ cả đêm không ngủ, vậy ai có thể đào đứa nhỏ này rồi mang đến trước nhà của tôi? Tôi và Bằng Tử nhìn nhau, có thể hiểu được suy nghĩ của nhau nữa. Bằng Tử nói rằng chỉ có hai nguyên nhân khiến gia đình Chàng Thạch Đầu nghèo như vậy. Một là đứa trẻ không phải là con ruột của Chàng Thạch Đầu. Hai là đứa trẻ đó không được chôn ở cái mắt phong thủy. Trước đây chúng ta đã nói về sự tồn tại của điều thứ nhất. Xem ra bây giờ có khả năng là điều thứ hai. Nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề khác. Nếu đứa trẻ đó chết, không được chôn trong mắt phong thủy, vậy tại sao hàng đêm cô ngốc lại đến nơi đó tìm Hàn Tuyết chứ? Trời ơi, cái thôn này của các cậu rất là tà ác đó. Bàn Tử nhìn tôi và nói. Hắn ta dường như lại nhìn thấy cái gì đó từ ánh mắt rất sâu thăm. Tôi thực sự cảm thấy những chuyện này không nên nghĩ đến nữa. Mọi thứ dường như rơi vào trạng thái hỗn loạn. Vì vậy tôi nói với Bàn Tử. Bàn Tử à, đừng quan tâm đến đứa trẻ này từ đâu đến. Cũng đừng nói đến việc ai đã đặt trước cửa nhà của tôi đi. Dù sao thì bây giờ chúng ta đã tìm thấy đứa trẻ này là tốt rồi. Anh á, là chuyên gia trong cái lĩnh vực này. Anh có thể cho tôi biết phải làm gì tiếp theo không? Tôi cũng không biết nữa. Ủa, sao anh có thể không biết được? Tôi hỏi. Thầm nghĩ cái tên mập này chắc chắn là cảm thấy tôi giấu hắn rất là nhiều chuyện nên cố ý nói như vậy đó. Trước kia Bàn Tử tôi còn tưởng rằng trong cái mắt phong thủy là đứa bé đã chết nha. Cô ngốc quay về để tìm con cô ta. Chuyện đó thì dễ thôi, chỉ cần đào đứa bé lên đưa cho cô ta là được rồi. Nhưng bây giờ thì rõ ràng đứa bé này đã chết, không ở trong cái mắt phong thủy. Nói cách khác, đây không phải là điều cô ngốc muốn. Rõ ràng là ông nói gà mà bà nói vịt, cho nên đứa bé này không có tác dụng gì. Muốn cô ngốc đừng có làm phiền nữa, phải đào ra những thứ ở phía dưới mắt phong thủy đó. Việc này cũng giống như chữa bệnh cứu người, chỉ khi bệnh đúng thì mới kê đơn thuốc được. Nghe xong, tôi cảm thấy lời nói của Bàn Tử thật sự có lý. Nhưng trong trường hợp này, hình như mọi chuyện lại rơi vào vòng bế tắc nữa. Thế cho nên, để cái quỷ hạn hán này ở chỗ tôi, tránh việc nó gây phiền toái thêm. Còn cậu đi xử lý cái lão già đó trước đi. Sau khi xử lý xong lão già đó, mọi việc sẽ dễ dàng hơn thôi. Ngay lúc tôi đang nghĩ mọi chuyện sẽ xoay chuyển với sự xuất hiện của đứa trẻ này, lời nói của Bàn Tử lại đột nhiên khiến cho mọi chuyện rơi vào bế tắc. Chúng tôi không thể đưa ra kết quả nên ai về nhà nấy. Bàn tử đi theo tôi. Khi tôi đi tới, bàn tử nhìn tôi, ánh mắt vẫn đầy ẩn ý. Tôi hỏi, nè, bàn gia, có chuyện gì vậy? Đi đi, đi dạo với tôi đi. Thực ra tôi đã biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì. Bàn tử nhất định đã đánh hơi được chuyện gì ở trong thôn này. Với năng lực của anh ta, đoán được sự phức tạp của thôn này là điều không khó. Đổi lại là tôi cũng đoán được. Một phục địa câu nhỏ bé này lại có một quan tài kỳ lạ ở dưới sông và một nhân vật rất lợi hại đeo cái mặt nạ. Điều này không bình thường một chút nào cả. Tôi cùng bàn tử đi ra ngoài thôn, đi dọc bờ sông. Bàn tử nhìn dòng nước sông lạc thủy và nói, bàn gia tôi vừa về nhà xem thử, nếu đoán không sai thì cái quỷ hạn hán kia chính là ở trong mắt phong thủy đó. Vậy là trưởng thôn Trần Thanh Sơn của cậu nói dối, hoặc là ông già đó có vấn đề gì đó. Nè Diệp Tử, tôi có thể nhìn ra được rất nhiều điều từ ánh mắt của cậu. Nói cho tôi biết đi, cậu và anh trai Tôn Trọng Mưu đang bàn mưu tính kế gì đó. Bàn gia, anh thật là biết đùa đó. Bàn gia tôi giống đang đùa cậu sao? Cái việc nhỏ xíu ở trong thôn này, một ma nữ chết đuối, với năng lực của Tôn Trọng Mưu, chỉ cần một kích lít chuột là có thể giải quyết được thôi. Chưa kể con ma nữ này còn tìm đến em dâu hờ của hắn nữa. Việc này á sẽ không đến lượt cái bàn gia của tôi đâu. Nhúng tay vào hả? Lúc đầu tôi còn tưởng anh cậu đã có âm mưu gì đó bí mật, nhưng sau khi tiếp xúc được vài ngày, tôi cảm thấy cậu cũng có vấn đề gì đó nha. Bàn tử trực tiếp lật bài ngửa với tôi. Ê, tôi thật sự không hiểu là anh đang nói cái gì đó. Cậu đừng có giả điên với tôi. Tôi nói cho cậu biết nha, tôi leo núi còn nhiều hơn cậu đi bộ nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy bàn gia tôi á thì cậu rất cảnh giác. Tại sao hả? Tại đường Nhân Kiệt đúng không? Còn có, bàn gia tôi không ngại nói cho cậu biết nha. Đêm qua nha, tôi đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong rừng đó. Anh theo dõi tôi hả? Tôi trừng mắt nhìn tên mặt. Bàn gia tôi có đến mức phải theo dõi cậu không? Tôi á là tôi đang bảo vệ cậu đó. Nếu Tôn Trọng Mưu không xuất hiện vào thời khắc quan trọng thì người đánh tên đao nhân đó đó sẽ là tôi thôi. Cho nên á, có rất là nhiều chuyện cậu không nói thì tôi cũng biết. Nếu cậu nói, ông đây sẽ xem cậu là một người bạn thôi. Tôi dịch bàn tử cười lạnh và nói, anh dùng cái thủ đoạn để lừa tôi sao? Cho rằng tôi là một đứa trẻ 3 tuổi hả? Anh biết cái gì? Nói cho tôi xem. Nói thật nha, anh đoán được một nửa thôi. Đúng là anh trai tôi đang có kế hoạch, nhưng với tính cách của anh ấy, làm sao có thể nói cho tôi biết được? Vừa hay tôi cũng muốn nghe cao kiến của bàn gia anh như thế nào đó. Việc này có liên quan đến cái chết của cha cậu. Bàn tử tôi nói đúng không? Bàn tử nhìn tôi và hỏi. Tôi có vẻ sửng sốt, nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ lại. Cái chết của cha tôi lúc đó đã được đưa tin lên tin tức, và đó không phải là một bí mật. Bàn tử có thể biết được điều đó cũng rất là đơn giản thôi. Tôi dịch bàn tử và gật đầu nói, bàn già, vậy xin tiếp tục đi. Anh trai cậu và cậu đều nghi ngờ rằng cái chết của cha cậu có liên quan đến ai đó trong cái thôn này. Bàn tử tôi biết rằng cha cậu đã bị lột da khi còn sống. Mặc dù tôi không biết điều này có ý nghĩa là gì nha, nhưng tôi biết chắc chắn đây là một loại tà thuật đó. Tôi từng nghe người trong môn phái của mình nói rằng một số tà giáo ở Tây Vực và Mật Tông Tây Tạng có tà thuật lột da con người ta để hiến tế. Cho nên cả cậu và anh trai của cậu đều nghi ngờ hung thủ là Âm Dương Sư. Anh trai cậu Tôn Trọng Mưu được người khác nhận nuôi khi cậu ta còn rất nhỏ, và mãi cho đến gần đây thì mới quay về. Tung tích và kinh nghiệm của cậu ta trong 20 năm qua thật sự là một bí ẩn đó. Nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi Tôn Trọng Mưu trở lại thì đã rất lợi hại. Tất nhiên thôi, lợi hại nhất là có thể ra vào 12 cái hang quỷ kia. Nếu bàn tử tôi đoán không sai nha, cái tên Âm Dương Sư đã giết cha cậu và lột da ông ấy chắc chắn có mối quan hệ không thể giải thích được với 12 cái hang quỷ kia. Vì vậy, khi anh cậu trở về và phô diễn năng lực, tên đó rất hoảng sợ. Bàn tử nhìn tôi và nói. Lúc này, tôi thậm chí còn bị lời nói của bàn tử làm cho mê muội. Gần đây có quá nhiều chuyện khiến tôi bối rối. Kiến thức và hiểu biết về âm dương sư của tôi khiến tôi khó có thể phân tích vấn đề này một cách có hệ thống được. Cho nên, bàn tử nói rất thuyết phục. Nhất là khi anh ta nói hung thủ có mối quan hệ không thể giải thích được với 12 hang quỷ. Đây không những là điều tôi chưa từng nghĩ tới, ngược lại còn khiến cho tôi cảm thấy rất đúng. Tôi biết lúc này, mình giả vờ tự tin. Nếu bàn tử biết tôi thật sự không biết gì, thì chắc chắn sẽ không chịu nói nhảm với tôi đâu. Tôi nhìn anh ta cười và nói, tốt lắm, tiếp tục đi anh. Tên mập trước mặt tôi lúc này hoàn toàn khác với lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Lúc đó anh ta chỉ biết ăn. Giờ vẻ mặt nghiêm túc, rất giống như một thám tử vậy đó. Cho nên nha, những chuyện xảy ra tiếp theo rất có thể là hung thủ làm. Để bàn gia tôi phân tích cho cậu thêm nha. Thông thường vào lúc này, khi hung thủ cảm thấy bị uy hiếp, một là hắn bình tĩnh tiếp tục lẩn trốn. Cách này là an toàn nhất. Hai là sẽ đến giết chết anh cậu và cậu. Người chết ít đe dọa nhất, và ma quỷ thì cũng không đáng sợ. Cho nên nếu bàn tử tôi là kẻ giết người, khi tôi biết mình không thể giết anh trai của cậu, thì tôi nhất định sẽ lựa chọn phương án thứ nhất, im lặng, không thể làm gì, để bảo đảm an toàn cho chính mình. Bàn tử phân tích rất có lý và tinh tế. Đáng tiếc anh không phải là hung thủ. Tôi nhìn bàn tử cười nói. Lúc đầu thì tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng đã rất nhanh đã phát hiện ra manh mối, tìm ra nguyên nhân tại sao hung thủ lại làm như vậy. Nói đến đây, tên mập đột nhiên không có nói nữa. Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt đờ đẵng, nhanh chóng tiếp tục giả vờ. Anh không thể bịa ra nữa sao? Đừng có giả vờ nữa. Tôi biết cậu không biết gì hết. Nếu muốn nghe tôi nói, mang những gì cậu biết ra đổi với tôi đi. Bàn tử vừa nói như vậy, tôi đã cố kìm nén, nhưng giả bộ không phải là sở trường của tôi. Tôi cười phục ra, nụ cười này không phải là lộ rồi sao? Nhưng quả thực vào lúc này, bàn tử đang đấu với sự nhẫn nại của tôi, xem ai nhẫn nại hơn mà thôi. Tôi nói, anh thích nói thì cứ nói đi. Anh từng nói tôi vẫn còn cơ hội nói với anh. Nếu không muốn nói thì cứ từ từ mà đoán. Ông cố cậu mà. Tôi không có ông cố, mà nếu có đó, thì tôi thay mặt ông cố cảm ơn anh nha. Bàn tử vừa chửi xong thì tôi có cảm giác rất gần gũi và quen thuộc, giống như những người bạn bè đùa bỡn chửi nhau qua lại vậy đó. Thôi được được được, bàn tử tôi thì nhận thua đi, nhưng người anh em vua trộm của tôi ơi, bàn tử tôi là thật lòng nói với cậu. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu thực ra còn tò mò hơn cả tôi nữa đó. Tôi tuy rằng không hiểu nhiều về anh cậu, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không nói cho cậu quá nhiều thứ. Chả lẽ cậu không thấy trong đây có sự bí mật nào sao? Thế nên hợp tác với bàn tử này là sự chọn lựa tốt nhất đó. Có tôi bên cạnh á, thực sự sẽ được chúng ta từ từ vén cái bức màn này lộ ra thôi. Cảm giác đó có thể chống chế mọi thứ trong tay, không tốt là hơn là bây giờ anh đang bị động sao? Bàn tử đang dụ dỗ tôi. Anh nói trước đi, tôi còn phải nhiều điều cân nhắc thêm, mà tôi cũng muốn biết rốt cuộc anh có thể đoán được bao nhiêu phần. Bàn tử gật đầu và nói, được được, vậy cậu nghe bàn tử tôi từ từ nói về khả năng thứ ba nha. Khả năng này có vẻ là bởi vì anh trai của cậu đột ngột xuất hiện, uy thế vang danh, khiến cho hung thủ cảm thấy được mùi uy hiếp, trốn đi không được, lại càng không giết được anh cậu. Vậy thì hắn ta phải làm sao? Vì vậy rất có thể hắn sẽ tăng tốc làm ra một chuyện gì đó. Chuyện này rất có khả năng liên quan đến cái chết của cha cậu. Cho nên muốn đoán ra kẻ giết người là ai thì cũng không khó. Sau khi anh cậu trở về xuất đầu lộ diện ở trong thôn, nhà ai xuất hiện nhiều điều dị thường và đáng ngờ nhất thì khả năng cao đó là kẻ tình nghi. Tôi nhắm đôi mắt lại. Khỏi cần phải nói, tôi cũng cảm thấy lời của bằng tử rất chuẩn nha. Hơn nữa tôi cảm thấy cái gọi là phá vỡ thế cục để tìm kẻ giết người phải xuất đầu lộ diện rất giống với suy đoán của bàn tử. Vậy chuyện phát sinh đầu tiên sau khi anh trai tôi trở về cũng là khởi đầu cho tất cả các câu chuyện về sau này là gì? Nghĩ tới cùng thì tôi bỗng mở chân mắt ra và nói, là Trần Thạch Đầu. Trần Thạch Đầu mua một cô gái từ bên ngoài mang về. Cô gái đó được mua về không bao lâu thì cô ngốc Đào Mồ bỗng xuất hiện. Sau đó là mới các chuyện xảy ra tiếp theo. Trước kia tôi đã cảm thấy có liên quan gì đó, Nhưng nói thật, những chuyện xảy ra gần đây khiến cho tôi cảm thấy rất là kỳ lạ. Cảm giác mọi việc đều có sự liên quan, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được nhân quả gì ở trong đó. Ví dụ, chuyện tối qua anh cũng đã thấy đó. Chú trụ tử nhất quyết bắt tôi ngủ với cô gái đó, nếu không thì tôi sẽ chết. Hơn nữa chú ấy cũng nói, nếu tôi ngủ với cô gái đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Trong chuyện này nhất định có sự liên hệ mật thiết nào đó. Nhưng mà tôi nghĩ cả đêm qua luôn, cũng không hề nghĩ ra được cái điều gì. Cậu nhầm rồi. Thoạt nhìn tưởng không liên quan, nhưng thực tế liên quan rất lớn đó. Bàn tử nhìn tôi vẻ mặt đầy cao thâm và nói, ây, vậy tôi nguyện vểnh cái tai lên nghe chỉ giáo của cậu. Vậy nói những chuyện cậu biết trước đi. Cậu nhìn bàn tử tôi trông giống cái kiểu người chịu thiệt thòi hay sao? Bàn tử không quên thăm dò tôi. Tôi nhìn bàn tử, thật ra trong mấy ngày tiếp xúc ngẫm lại cũng vẫn là ý đó. Nếu bàn tử không phải là người bạn của Đường Nhân Kiệt, tôi chắc chắn sẽ kết bạn với anh ta. Bởi tôi cũng rất quý và cũng rất thích những người như thế này. Tuy rằng có nhiều lúc độc mồm độc miệng, nhưng điều đó đã cho thấy tính cách của bàn tử rất đáng yêu. Cộng thêm phép thuật của bàn tử, với khả năng suy luận hôm nay, tôi chắc chắn sẽ chọn và tin tưởng anh ta. Nếu không phải tôi và Đường Nhân Kiệt xảy ra xung đột tại bữa cơm ngày hôm đó, tôi cũng cần đề phòng đến như vậy đâu. Thêm nữa là lời của anh trai tôi, Đường Nhân Kiệt và lão Liêu đó có mục đích rất mờ ám. Con trai Đường Nhân Kiệt cũng không phải vì chết đuối mà giạt vào trong cái 12 hang quỷ. Họ là muốn thứ có ở trong 10 cái hang quỷ kia. Cụ thể là cái thứ gì thì anh trai không nói rõ cho tôi biết. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được giả tâm của Đường Nhân Kiệt, cho nên tôi không thể nói hết với bàn tử, mặc dù bàn tử có giải thích về quan hệ với hắn ta. Thế gian này quá phức tạp, tôi không có bản lĩnh như anh trai, nên không thể không đề cao cảnh giác được. Bàn tử lúc này có vẻ giận rồi và nói, rốt cuộc thì cậu vẫn e dè với tôi phải không? Con trai của Đường Nhân Kiệt không phải chết đuối mà giạt vào 12 cái hang quỷ đâu. Hắn ta với lão Lưu ở kinh thành đó muốn một cái thứ gì đó trong hang đó. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tử. Tôi thấy được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của bàn tử sau khi nghe tôi nói. Dường như vẫn chưa hiểu câu chuyện. Anh ta gãi gãi đầu và hỏi, Đường, tại sao lại Đường Nhân Kiệt? Trong 12 hang quỷ kia có cái thứ gì sao? Anh không biết hả? Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn tử. Trời ơi, không biết thật mà. Cậu đang đùa tôi phải không? Tôi không biết mình đoán đúng hay không, như nhìn thấy biểu cảm vừa nãy trong mắt bàn tử, tôi cảm thấy anh ta không nói dối. Bởi tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Một người có thể ngụy trang biểu cảm và hành động, nhưng trong ánh mắt thì tuyệt đối không thể nói dối được. Ít ra tôi cũng nhìn ra được bàn tử không hề biết chuyện này. Bàn tử mặt mũi bừng tỉnh như chợt hiểu ra, gật đầu và nói, cho nên á, cậu không tin tôi là vì không tin mối quan hệ giữa tôi với Đường Nhân Kiệt. Cũng phải thôi, nếu đổi lại là tôi á, thì tôi cũng nghi ngờ thôi. Thôi thôi được rồi, tôi không có ép cậu. Nhưng tôi cũng không ngại nói cho cậu biết thực sự đã khơi dậy trí tò mò của tôi rồi đó. Tôi biết Đường Nhân Kiệt sẽ không dễ dàng dùng mối quan hệ chỉ để xử lý cái chuyện bé cỏn con đâu. Ban đầu tôi nghĩ là hắn ta muốn hạ bệ anh cậu, hoặc là có mối quan hệ kỳ quái nào đó với chàng Thanh Sơn. Nhưng hiện giờ xem ra sự việc không đơn giản như vậy rồi. Phục địa câu, hey, cái nợ bé tẹo như thế này xem ra vô cùng náo nhiệt đó. Tuy rằng bàn tử đã nói như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy lấn cấn nha. Nếu thực sự bàn tử vô can, hành sự lại không đòi hỏi nhận tiền gì, lại coi tôi như bạn bè, nói nhiều như vậy mà tôi lại thế này thì thành ra là hơi quá đáng. Tôi liền nói, thực ra những điều tôi biết cũng không khá hơn anh là mấy đâu. Tôi cũng chỉ có thể nói với anh một bí mật. Cô ngốc sau khi chết đuối đã giạt vào 12 cái hang quỷ. Chú trụ tử mà anh đã gặp ngày hôm qua chính là người đã vớt cái xác cô ngốc đó đó. Hả? Bàn tử đột nhiên trở nên hứng thú. Trong thôn á, vẫn còn ẩn giấu rất là nhiều cao nhân. Cao nhân này phải có người đeo mặt nạ đó không thì tôi không có biết. Nhưng cái người này á, dường như biết rõ tất cả mọi chuyện, từ cái chết của cha tôi cho đến cái chết của cô ngốc. Trước khi vớt xác của cô ngốc nha, người đó đã biết chú chuồng tử sẽ gặp phải cái quan tài đá. cho nên đã đưa cho chú ấy một lá bùa. Lúc chú chủ tử vớt cái xác cô ngốc ở 12 cái hang quỷ kia, thì cái quan tài đó nó đã xuất hiện, muốn cướp cái xác đó. May mà có lá bùa mới bảo vệ được mạng sống của chú ấy. Ê, cậu nói kỹ một chút đi. Mặt bàn tử nghiêm túc và nói. Tôi nói đầu đuôi câu chuyện mà chú chủ tử đã kể cho mình nghe. Bàn tử nghe xong, cũng như là báo đáp bàn tử hôm nay đã phân tích cho tôi. Cô gái trong nhà chằn thạch đầu lại là bạn trên mạng của tôi. Cô ấy vì muốn điều tra mọi chuyện mà đến đây. Tôi hoàn toàn tin tưởng bàn tử nên mới nói chuyện này ra. Bởi chuyện này còn liên quan đến an toàn của cô gái kia. Bàn tử nghe xong thì chau mày, bắt đầu đi lòng vòng thật chậm. Miệng thì không ngừng lẩm nhẩm một cái điều gì đó. Tôi biết là anh ta đang suy nghĩ nên không làm phiền. Qua một lúc, bàn tử vỗ lên đầu và nói. Ê, cái thứ bên trong quan tài đó là yêu quái sông này, hơn nữa còn rất là lợi hại. Đến thành hoàng còn không dám động tới nó nữa đó. Đất Lạc Dương thì có long mạch, cho nên suốt bao đời đế vương đều đặt đô ở đây là vậy đó. Sông Lạc Thủy là mạch nước ròng, thống trị phong thủy. 12 cái hang quỷ cắt đứt sông Lạc Thủy tại vị trí này. Đây chính là cách nói chém đôi con rồng ra. Và đây cũng giống như cắt đứt vượng khí của Lạc Dương. Cho nên cái thứ đó trong 12 hang quỷ mới hấp thụ năng lượng thành tinh. Thứ yêu ma quỷ quái đó lại muốn xác của cô ngốc sao? Thế nó lấy xác của cô ngốc để làm cái gì chứ? Đúng vậy đó. Đây chính là cái điều khiến người ta phải suy nghĩ nữa. Anh xem. Mọi chuyện đều có sự liên quan sống chết. Không thể tìm ra quan hệ nhân quả bên trong nữa đó. Sự thắc mắc nghi ngờ của tôi trông giống hệt bàn tử. Trước lúc chết, bà Vương có đoán sai nên phải đền mạng, cũng có liên quan đến chuyện này. Ai không được rồi. Bàn tử đây nhất định phải gọi bà Vương lên để hỏi cho ra nhẽ. Bàn tử gấp gáp nói. Vấn đề là không phải anh đã dùng thử qua rồi sao? Anh lại không đấu được với cái thứ trong quan tài đá đó đó. Bàn tử nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái và nói. Cậu còn biết được cái gì nữa thì nói mau đi. Bạn và tôi cảm thấy sắp tìm được ra chân tướng rồi đó. Hết rồi. Quả thật tôi chỉ biết tới đó thôi. Anh đoán không sai. Anh trai tôi không có nói gì với tôi hết. Bàn tử nghe xong thì gấp gáp đến gãi đầu gãi tai. Tôi có thể hiểu được cảm giác này. Anh ta là người rất tò mò và hiếu kỳ. Thực ra nhiều lúc tôi cũng như vậy đó. Việc khát khao tìm ra sự thật giống như có hàng trăm, hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm trái tim của mình vậy. Vô cùng khó chịu luôn. Tôi nhìn bàn tử đang rất là khó chịu, nhưng lại không có cách gì giống như là nhìn thấy một hình dạng khác của mình vậy đó. Thôi đừng có nghĩ nữa mà, có những chuyện không thể gấp được đâu. Anh nói đi, lúc nãy anh nói quan hệ là quan hệ cái gì ở đây? Bàn tử gật đầu nhìn tôi và nói. Đàn ông mà ngủ với phụ nữ là có mình vì muốn cái gì? Tôi lặng đi trong phút chốc, không hiểu tại sao bàn tử lại hỏi như vậy. Tôi gãi gãi cái đầu và nói. Bởi vì sướng. Bàn tử vỗ cái bợp vào đầu tôi và mắng. Đồ cầm thú nhà cậu. Hôm nay để bàn tử này dạy cho cậu mở mang đầu óc nha. Cái chuyện đó về bản chất là muốn duy trì nòi giống. Cậu nói sướng thì cũng không có sai đâu. Nhưng nếu là động vật thì về bản chất là để sinh sản duy trì nòi giống. Nói trắng ra là để nói giỏi tông đường. Sốt cuộc á, là anh muốn nói cái gì? Tôi nhìn bàn tử hỏi. Bàn tử lắc lắc cái đầu và nói. Bàn tử tôi cũng không có rõ đâu. Không phải hiện giờ chúng ta đang đoán sai sao? Tôi chỉ cảm thấy ông chú chủ tử nhà cậu bắt cậu ngủ với cô gái kia chắc chắn không phải vì bởi cậu muốn cậu sướng một chút đâu. Chỉ e là cô gái kia sinh ra cho cậu một đứa con, mà chàng thạch đầu mua cô gái này về cũng chỉ vì muốn sinh con thôi. Cậu nghĩ mà xem, cô ngốc gần đây đêm nào cũng xuất hiện ở cửa phòng nhà của cậu bạn gái cậu, cho cậu xem cái bụng, cũng vì đứa con. Hôm nay thứ xuất hiện trước cửa nhà cậu quỷ hạn hán thì cũng lại là một đứa trẻ. Dường như tất cả những chuyện này đều có liên quan đến trẻ con. Bạn tử tôi cảm thấy rất lạ nha. Trời ơi, anh nói không phải chứ. Giờ mà tôi còn không dám nghĩ vấn đề này nữa. Cứ nghĩ đến là đau đầu nhức óc luôn đó. Bạn tử tôi cảm thấy rất lạ. Nhất là hơn 20 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở cái thôn này? Đó mới là điểm mấu chốt đó. Hiện giờ những chuyện đang xảy ra đều có liên quan đến câu chuyện 20 năm trước ở cái thôn này. Tôi cũng biết mà, nhưng cái chuyện 20 năm trước là một vụ án vẫn chưa có lời giải. Tôi với bàn tử thương lượng cả nửa ngày, thực ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhưng thông qua cuộc nói chuyện, khoảng cách của hai chúng tôi cũng đã được kéo gần lại không ít. Tôi hỏi bàn tử, quỷ hạn hán xuất hiện trước cửa nhà tôi ngày hôm nay, anh định xử lý như thế nào? Bàn tử, tôi cũng đang định nói với cậu chuyện này đây. Chuyện khác thì tôi không nói nha, nhưng tôi định trả đứa trẻ này về cho cô ngốc đó. Trả lại cho cô ngốc sao? Tôi hỏi, còn có thể trả được hả? Cậu cũng nói rồi, giờ mà có bàn tử tôi gọi bà Vương lên hỏi thì tôi quả thực là không làm được. Nhưng chúng ta cũng không được ngồi không đâu. Anh muốn tôi hỏi cô ngốc hả? Cậu nghĩ tôi mất công trả đứa trẻ cho cô ta để làm cái gì? Giúp cũng phải có qua có lại chứ. Nè vua chậm, vụ này phải dựa vào cậu rồi đó. Đêm nay nha, cậu đến mộ cô ngốc một chuyến đi. Bàn tử còn chưa nói xong đã bị tôi trực tiếp ngắt lời. Nắm mộ của cô ngốc là cấm địa đối với tôi, lại còn là nửa đêm canh ba mà đi tới đó nữa chứ. Chưa đi tới nơi, có khi tôi bị dọa bị chết rồi đó. Cậu đừng có gấp mà, sợ cái gì chứ? Cậu không muốn giải quyết vụ án với dính dáng với bạn gái bé nhỏ của cậu sao? Cậu không muốn biết 23 năm trước đã xảy ra chuyện gì hả? Ê, cậu yên tâm đi, bàn gia tôi luôn luôn ở ngay sau lưng của cậu đó. Tôi vẫn không đồng ý, nhưng cũng không chịu được sự ép buộc kèm sự cám dỗ của bàn tử. Sau cùng tôi nghĩ có những việc buộc phải đi phải làm thôi. Ác mộng hồi còn nhỏ buộc phải có điểm kết thúc. Hơn nữa cũng có bàn tử đi theo sau lưng bảo kê, nên tôi đồng ý kế hoạch này.